Tháo băng gạc che y cánh tay. Chớp mắt liền thay đổi bộ dáng. Áo bào trắng thêu tơ vàng. Tóc tết buộc gọn sau đầu. Cách Trương.